Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, chương 350, hơn 20 năm trước. Đó đã là hơn 20 năm trước chuyện xảy ra. Khi đó ta mới vừa tốt nghiệp đại học không mấy năm. Chính là trẻ tuổi nóng tính thời điểm, lại cộng thêm trong nhà có tiền, áo cơm không lo, cũng không muốn quá sớm bắt đầu công tác. Qua cái loại này tuần quy đạo cũ sinh hoạt, mà là nghĩ muốn tiến hành một chút mạo hiểm, thăm dò một chút bí mật. Ta cũng quả thật làm được rồi. Tại mấy năm kia bên trong ta đến các nơi trên thế giới tiến hành thám hiểm. Nhân tiện chụp chụp hình, viết viết văn, bởi vì ta khi đó dáng rất đẹp trai. Chụp ảnh chụp cũng đẹp mắt, văn viết chương cũng có chút tài văn chương. Cho nên lại tiểu hỏa một cái. Sau đó ta gia nhập một cái tư nhân thám hiểm câu lạc bộ. Cái này câu lạc bộ chủ nhân là một cái thần bí đại phú hào. Hắn sẽ định kỳ tổ chức thám hiểm hoạt động. Trong câu lạc bộ nhà thám hiểm môn đại đều là người có tiền. Nhưng mà cùng với nói là thám hiểm, chẳng bằng nói là tìm thú vui. Đi địa phương đều là cái loại này gọi là nổi danh nhưng cũng không có bí mật gì có thể nói địa. Phương, phong cảnh ngược lại không tệ. Nhưng mà căn bản không có cái gì mạo hiểm cảm giác. Ta ở bên trong đợi một đoạn thời gian liền không quá muốn đợi rồi. Nhưng mà ngay tại lúc này, cái đó thần bí phú hào phát khởi một hạng mới thám hiểm hạng mục. Tại Nam Mỹ rừng rậm chỗ sâu, có một người gọi là Arkansas địa huyệt địa phương. Người nơi nào hiếm tới, tích chứa rất nhiều bí mật. Vị kia thần bí phú hào mời chúng ta cùng đi cái đó địa huyệt thám hiểm. Căn cứ hắn tại trong thư mời viết, ở nơi này địa huyệt bên trong nghe nói có một tòa thần bí di tích. Phi thường đáng giá thăm dò. Nhưng là bởi vì nơi đó khu quá mức hiểm ác, cho nên mỗi cái ghi danh người tham gia đều phải ký giấy sinh tử mới được. Nhưng mà hắn mời để cho phần lớn người đều nhìn đến lùi bước. Dù sao cái đó trong câu lạc bộ nhân đại nhiều đều là nghiệp dư nhân sĩ. Đi phong cảnh xinh đẹp sơn xuyên lũng sông trong du lịch. Vỗ vỗ chiếu là một chuyện, nhưng là đi hoàn cảnh hiểm ác Nam Mỹ trong rừng rậm. Tìm thần bí cổ đại di tích, đó chính là một chuyện khác, nhưng mà vẫn có một ít người nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến. Cuối cùng có ba người đón nhận mời, một vị kêu Luisa nữ nhà thám hiểm, còn có một cái nước Mỹ địa ốc phú hào. Bởi vì thời gian qua đi quá lâu ta đã không nhớ nổi tên của hắn rồi. Ở chỗ này để cho tiện giải thích, chúng ta liền kêu hắn A Cường đi. Cuối cùng làm lại chính là ta rồi. Khi đó ta trẻ tuổi nóng tính, đam mê mạo hiểm, đối với trong truyền thuyết thần bí cổ đại di tích, đó là tuyệt đối không thể bỏ qua. Cho nên ta vui vẻ đón nhận phần này mời. Một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm, ba người chúng ta đi tới lên đường địa điểm, chờ đợi cái đó thần bí nhà giàu đến. Thượng Sùng Vân âm thanh dần dần trở nên trầm thấp, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ hồi ức. Hơn 20 năm trước Thượng Sùng Vân đẩy ra câu lạc bộ xe buýt cửa xe. Cất bước đi lên, lớn như vậy lữ hành xe buýt bên trong, chỉ có hắn cùng mặt khác ba người. Trong đó còn có một cái là tài xế. Ngồi ở sau xe ngồi hai người hắn đều biết. Một cái tên là Luisa, một vị mỹ nữ nhà thám hiểm. Nghe nói là một cái nào đó tập đoàn gia tộc người thừa kế. Bất quá, Thượng Sùng Vân đối với cái này đến không quá tin tưởng. Bởi vì Luisa bình thường biểu hiện phi thường chuyên nghiệp. Tại toàn bộ trong câu lạc bộ, hắn cho rằng là đại khái cùng hắn một dạng chuyên nghiệp số ít một trong mấy người rồi. Hơn nữa, không chút nào cái loại này con em nhà giàu xa hào hành vi phong cách. Một cái khác hắn liền không gọi nổi tới tên. Nhìn lấy có chút lạ mắt, dường như không thường tới tham gia thám hiểm. Ha! Luisa, A Cường, hai người các ngươi tới thật sớm a. Thượng Sùng Vân vừa nói, vừa đem ba lô du lịch để tốt, sau đó tìm vị trí ngồi xuống. Xe cửa đóng, tài xế kiểm tra một chút số người, sau đó liền lái xe lên đường. Chờ một chút, không phải là còn có một người sao? Thượng Sùng Vân nói lấy, dùng tìm kiếm con mắt nhìn Luisa cùng A Cường một cái. Hắn hạ thấp giọng, không phải nói, người kia cũng muốn tới sao? Trên thực tế, Hắn một mực đều rất tò mò cái này thần bí câu lạc bộ người khai sáng rốt cuộc là ai. Nghe nói hắn sẽ ở sân bay cùng chúng ta hội họp. Luisa giải thích, một bên kiểm tra chính mình thám hiểm trang bị. Thượng Sùng Vân gật đầu một cái. Nửa giờ sau, xe liền đi tới sân bay. Hơn nữa để cho hắn cảm thấy bất ngờ là, lại còn là một cái tư nhân sân bay. Một chiếc cỡ nhỏ phi cơ chở hành khách liền ngừng ở sân bay trên đường đua. Một cái tinh thần đầu 10 phần người da trắng lão đầu đang ngồi ở một cái bàn cạnh. Chăm chú nhìn một quyển sách. Đó là một cái có ố vàng phong bì máy vi tính sách tay. Bút ký. Hắn cau mày. Dường như đang suy nghĩ nào đó khắc sâu vấn đề. Hắn ăn mặc nhà thám hiểm trang bị. Một bộ nhân sĩ chuyên nghiệp ăn mặc. Nhìn thấy bước xuống xe ba người. Lão nhân kia đứng dậy, hướng về phía ba người gật đầu một cái. Thật cao hứng nhìn thấy tại các ngươi những người này chính giữa. Vẫn có tinh thần mạo hiểm tồn tại. Nói như vậy chính là các ngươi ba cái đón nhận mời. Rất tốt, mặc dù nhân số ít một chút, nhưng là Churchill đã từng nói. Chiến tranh thủ thắng mấu chốt không ở chỗ số lượng của quân đội, mà tại chỗ quân đội chất lượng. Lại xuất phát trước có mấy lời ta nhất định phải trước thời hạn nói rõ ràng. Một lần này thám hiểm vô cùng nguy hiểm. Chúng ta rất có thể một đi không trở lại. Nhưng là một khi thành công, chúng ta có thể khai thác đến bí mật sẽ vĩnh viễn thay đổi nhân loại lịch sử. Ta hy vọng các ngươi có thể hiểu được một điểm này. Vì hoàn thành cái này nhiệm vụ, một khi bước lên chuyến này lộ trình, chúng ta liền không có đường quay về có thể nói. Cho nên mời xác định các ngươi đã làm xong giác ngộ như vậy. Lời của lão nhân không chỉ không có bỏ đi Thượng Sùng Vân ý nghĩ, ngược lại để cho hắn trở nên càng thêm hưng phấn lên. Ánh mắt của lão nhân ở trên người ba người quét qua, thấy không có người lùi bước, liền gật đầu, rất tốt, như thế để cho chúng ta trên máy bay đi. Nhà đúng rồi, tên của ta kêu Út, các ngươi có thể gọi ta tiến sĩ Út. Bốn người lên máy bay, sau đó máy bay liền cất cánh. Chiếc phi cơ này, hiển nhiên là tiến sĩ Út máy bay tư nhân. Như vậy cũng không khó nhìn ra, vị này tiến sĩ Út vô cùng có tiền. Coi như là người có tiền, cũng không phải là mỗi một cái đều có thể nuôi lên máy bay tư nhân. Bốn người ở trên máy bay thời điểm, tiến sĩ Út đã cùng lần này thám hiểm chỗ cần đến làm một chút giới thiệu. Mặc dù tiến sĩ Út nói vô cùng gian hiểm, nhưng là Thượng Sùng Vân cảm thấy, nếu trước mắt cái này đầu tóc bạc trắng lão nhân cũng dám tham gia, chính mình lại có cái gì phải sợ chứ? Có lẽ cũng không biết nguy hiểm đi nơi nào. Kế tiếp lữ đồ vô cùng rất dài. Bọn họ đầu tiên là ngồi máy bay đã tới Nam Mỹ Châu trong một mảnh rừng rậm một cái trấn nhỏ. Thoạt nhìn tiến sĩ Út chuẩn bị phi thường đầy đủ. Một chiếc máy bay trực thăng cùng tương ứng trang bị đều đã đợi sau khi ở nơi đó. Đoàn người tại trấn nhỏ nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai liền ngồi máy bay trực thăng hướng về Arkansas địa huyệt vị trí chỗ cần đến bay đi. Bên tai là máy bay trực thăng ông ông cánh quạt nổ ầm âm thanh. Xuyên thấu qua phi cơ trực thăng cửa sổ có thể nhìn xuống phía dưới mịt mờ rừng rậm. Vô biên vô hạn, rậm rạp phi thường. Dãy núi lên xuống trong lúc đó, giống như từng con nằm sấp màu xanh lá cây dã thú. Nhìn trước mắt nước lạ rạng rỡ, Thượng Sùng Vân lại là khẩn trương, lại là hưng phấn, nhưng mà hắn đối với lần này mạo hiểm mục đích lại sinh ra một chút hoài nghi. Cái này Út tiên sinh thoạt nhìn là cái người thần thông quảng đại. Mục đích của hắn dường như rất rõ ràng, cũng không phải tùy tiện thăm dò. Như thế tại sao hắn không đi tìm một chút chuyên nghiệp thủ hạ hỗ trợ, mà là kéo lên mấy người bọn hắn đây? Lấy một cái nhà giàu thân phận mà nói, làm như vậy hẳn là sẽ không rất khó đi. Hắn cũng không có hỏi ra cái vấn đề này, chẳng qua là bản năng có chút phòng bị. Bất quá nhìn một chút tiến sĩ Út cái kia tóc bạc hoa râm khuôn mặt, hắn cũng liền không có làm sao để bụng. Đối phương chẳng qua là một ông già mà thôi. Bên người cũng không có mang những người khác. Có cái gì tốt phòng bị đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.